Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 391. Khóc chuyện audio.com. Chương 391. Ta muốn nàng chết, nàng mới sẽ không theo ngươi vô nghĩa giải hòa đâu. Tiểu gia hỏa hiện giờ này rõ ràng là đã động sát tâm. Sư muội, quỷ môn nam đệ tử tức giận phát ra, trên nắm tay bám vào huyền lực, vừa muốn đối tiểu cô nương ra tay, liền phát giác ra quyền cánh tay như là đã chịu cái gì ngăn trở dường như. Trực tiếp bị một cổ lực lôi kéo về phía sau, cánh tay không chịu khống chế về phía sau giơ lên, vô luận sử bao lớn lực, đều huy không đến cô nương trước mặt, lập tức thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đây là có cao thủ đang âm thầm che chở kia cô nương. Kiềm chế hắn, quỷ môn nam đệ tử dương mắt, xa xa mà nhìn đứng bất động mảy may Mặc thái tử. Chỉ cảm thấy đối phương thiếu niên, ánh mắt băng hàn tàn khốc, sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ giây tiếp theo liền có khả năng đem chính mình hoàn toàn bầm thây vạn đoạn. Đánh không lại chỉ có thể trốn thôi. Quỷ môn nam đệ tử che chở hắn sư muội, hướng hành lang phường một bên trốn đi, nhưng thấy kia hỏa tuyến như hình như bóng, như ung nhọt trong xương, vèo một tiếng liền lẻn đến hai người trước mặt, vị này tiểu sư muội xin dừng tay. Tê Hà Cốc một người đệ tử lo âu mà hô, đó là quỷ môn đệ tử Bành Trượng Bành sư huynh, cùng với Cửu An Cửu sư tỷ, ở chuẩn bị thi đấu trong lúc, các ngươi tốt nhất không cần phát sinh xung đột, để tránh ảnh hưởng lúc sau thi đấu. Phanh, quỷ môn nam đệ tử Bành Trượng hoàn toàn không biết sao lại thế này. Tiểu cô nương thế nhưng trong nháy mắt liền từ hai người sau lưng xuất hiện. Hắn rõ ràng đã trốn đến hành lang phường một khắc sườn A, tại sao lại như vậy? Kia vào đầu một thước chụp xuống dưới, trực tiếp nện ở nhà mình sư muội phía sau lưng thượng. Đánh đến nàng đi phía trước nghiêng ngả lảo đảo dịch chuyển vài bước. Hự lại phun ra một búng máu ra tới. Kiều Mộc không chịu bỏ qua, trong mắt xẹt qua lãnh lệ quang mang. Vèo một tiếng lần thứ hai phi đến quỷ môn nữ đệ tử Cửu An trước mặt. Trên cao nhìn xuống ánh mắt lãnh tuyệt địa nhìn chằm chằm nàng kia. Trong tay thước, lại lần nữa cao cao giơ lên. Này một kích, nàng hội tụ toàn thân huyền lực, thậm chí liền phân mạch chung huyền lực đều nhất nhất điều động ra tới. Nàng, muốn nàng chết, hiện tại, lập tức, dừng tay, một tiếng gầm lên qua đi. Một người tóc kim đâm dựng thẳng lên 50 tuổi lão giả. Bỗng dưng phi thân đoạt bước mà đến. Chắn quỷ môn nữ đệ tử Cửu An trước mặt, bay lên một trưởng liền thoán hướng Kiều Mộc trước ngực, lão thất phu ngươi dám. Mộ Dung Tầm gầm lên một tiếng, chợt lóe thân liền vèo mà tới đến Đồ Nhi bên người. Vòng khởi một cổ hùng hồn huyền lực, lập tức cùng kia chụp tới một trưởng đối thượng, một tiếng chấn động vù vù qua đi, kia lão giả bị Mộ Dung Tầm chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Khó khăn lắm rơi trên mặt đất. Liền tiếp về phía sau lui mấy chục bước, che lại ngực liền oa một tiếng phun ra khẩu huyết tới. Sư muội, quỷ môn nam đệ tử Bành Trượng lệ kêu một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộ Dung Tầm thu thập lão giả kia đương khẩu, Kiều Mộc kia hội tụ quanh thân huyền lực một thước, đã là rơi xuống, thẳng đánh quỷ môn thiếu nữ đỉnh đầu. Oanh, tất cả mọi người cảm thấy chính mình trong tai trong lúc nhất thời thế nhưng xuất hiện một tia chấn động dư âm. Trong phút chốc chỉ cảm thấy bốn phía vạn vật, tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Quỷ môn thiếu nữ nặng nề mà phát cục trên mặt đất. Khóe miệng không được mà chảy huyết, nắm trong tay một con phòng ngự khí bỗng nhiên từ ngón tay gian vô lực mà lăn ra tới. Nện ở trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Sư muội. Bành Trượng run thanh âm, kinh hồn táng đảm mà kêu vài tiếng, ách ách khụ khụ, khụ khụ, quỷ môn thiếu nữ trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Huyết trung thế nhưng hỗn loạn một tia nội phủ mảnh nhỏ. Nhìn thật sự làm người nhìn thấy ghê người, Tê Hà Cốc đệ tử sớm đã sợ ngây người, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, sửng sốt mà nhìn tên kia treo ở giữa không trung. Màu mắt lãnh lệ không chút biểu tình tiểu thiếu nữ, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.